Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, các người tại sao cướp bóc Jackie Chan. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn quay đầu vừa thấy. Hai chàng trai da đen, nắm hai cây súng lục nắm tay đưa vào cửa kính xe khe hở. Đang chỉ cứ ăn, hai thằng da đen, mang mũ bóng chày. Trên cổ còn treo sáng trong suốt màu bạc lớn dây chuyền. Tuổi tác hơi lớn một chút. Cư An nhìn thấy cái này trên lỗ tai còn mang bông tai. Cư An cười lắc đầu một cái. Từ từ đưa về phía mình khố tiền trong túi túi. Sau đó tạo ra tới lộ ra bên trong 200-300 USD. Hướng về phía hai người nói. Các người là muốn cái này sao? Mother sao sao? Người con chó đẻ này trên mình làm sao mới mang chút tiền như vậy, bên cạnh một cái tiểu hắc quỷ. Dùng súng chỉ Cư An nói. Một cái khác thấy được Cư An trên tay đồng hồ đeo tay. Dùng súng báo cho biết một chút. Con chó đẻ, cầm trên tay đồng hồ đeo tay cũng cho ta. Từ từ cởi ra, Cư An bị hai cái không biết sống chết tiểu hắc quỷ chọc cho cười. Cười chớp mắt tiến vào không gian. Thừa dịp hai thằng da đen sững sốt một chút, đi theo tựa hồ là điều kiện phản xạ, phanh một tiếng súng vang, một bên cửa kính xe bị đánh nát, Cư An ngồi ở không gian, nhìn hai thằng da đen, nắm tay đưa vào trong xe liếc, lập tức ra không gian nắm hai thằng da đen tay kéo một cái một dập đầu, sau đó vặn một cái, hai cái súng liền rớt xuống. Sau đó bài ngón cái vặn một cái liền đem hai người ngón tay cái cởi. À, à, hai tiếng vang lên. Một loạt động tác ở bây giờ hoàn thành. Cư An kéo cái này hai thằng da đen tay. Đem cửa sổ thủy tinh nút ấn nhấn một cái. Thật chặt kẹt hai cái tay. Cư An đem xe cửa đẩy một cái. Đi ra, vặn mới vừa rồi cái đó chỉ mình con chó đẻ cái đó tiểu hắc quỷ. Để cho tên này mặt quay lại. Sau đó hướng về phía mặt phịch chính là một quyền. Khác một người còn muốn dùng một cái tay tới bắt Cư An. Bị Cư An một cái cùi trỏ đánh ở trên mặt. Lập tức máu mũi hợp với nước mắt rơi xuống. Tiếng súng vừa vang lên. Trên đường lẻ tẻ mấy người đi đường. Liền lập tức ngồi chồm hổm xuống. Sau đó liền bắt đầu bốn phía chạy. Tỏ ra tương đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Vương Phàm cùng Meyer hai cái ngược lại là lập tức từ cửa hàng tiện lợi bên trong chạy ra. Thấy Cư An đang đánh người. Chạy tới hỏi, như thế nào? Không có sao. Cư An đem cái đó bị lớn mắt cũng không mở ra được quỷ đen đầu đè ở trên mui xe. Hai tên khốn kiếp muốn cướp ta bóp tiền. Mới vừa rồi tiếng súng chính là bọn họ mở. Meyer vừa nghe, lập tức nhấc chân lên hướng hai tên đá vào. Sau đó trong miệng mắng một chuỗi thô tục, Vương Phàm vậy càng là cậu ấm họ Tử đại phát, ba người hướng về phía hai thằng da đen một lần mãnh đấm. Còn không chờ Meyer vung ra mấy quyền, xe cảnh sát đã đến. Mặc dù là sau chuyện này ra cát lượng, liền tốc độ này coi như là có thể. 3-5 phút, tuần tra xe cảnh sát liền chạy tới. Cư An cùng Vương Phàm Meyer cũng không đánh mấy quyền. Hai cảnh sát nhìn Cư An mấy cái đang đánh người. Lập tức rút súng ra. Đừng động. Cảnh sát. Ngoặc kép. Meyer lập tức giơ tay lên. Dĩ nhiên Vương Phàm cùng Cư An hai cái cũng giơ tay lên. Đè hai người cảnh sát phân phó. Nắm tay bỏ vào trên xe. Hai cảnh sát nhích tới gần. Ở ba cái trên người sờ một vòng. Sau đó hỏi. Súng là người nào mở? Tại sao đánh nhau? Bị cảnh sát hỏi lên như vậy, Cư An ngược lại là vui vẻ. Cái này hai người cầm súng, muốn cướp ta bóp tiền. Hơn nữa còn bắn ra một phát, súng còn ở trong xe đâu. Hai cảnh sát nghe, một người cảnh sát lại mở cửa xe. Quả nhiên thấy chỗ ngồi phía sau nằm hai cây súng lục. Rốt cuộc là chủ nghĩa tư bản, tránh nghĩa quá ít. Một đám người vây quanh liền hai ba cái người tới chứng minh. Thấy cái này hai người da đen cầm súng tiến hành cướp bóc. Cảnh sát đem súng bỏ vào hai cái túi ni lon bên trong. Hai cảnh sát hướng về phía Cư An ba cái người nói. Vậy cùng chúng ta trở về ghi một chút ghi chép. Nói xong ấn hai cái quỷ đen từ phía sau lưng còng lại. một cái trong đó tiểu hắc quỷ mồm miệng không rõ kêu. Nhẹ một chút, men, ta bị thương, ta muốn xem bác sĩ. Trở lại bót cảnh sát quyết định ngươi có đi hay không xem bác sĩ. Bây giờ cho ta đàng hoàng một chút, hai cảnh sát đem hai cái mặt đầy nở hoa quỷ đen nhét vào trong xe cảnh sát. Cư An ba cái chính là lái xe đi theo xe cảnh sát hướng bót cảnh sát đi tới. Dĩ nhiên còn có hai ba cái có tinh thần trọng nghĩa dân thành phố. Trên đường Meyer liền gạt điện thoại cho luật sư, loại chuyện này vẫn là luật sư xử lý sở trường. Đến trong bót cảnh sát, hai cái tuần cảnh đem mặt đầy nở hoa hai người da đen giao cho hai cái cảnh sát đặc biệt. Meyer tìm tới luật sư rất nhanh tới bót cảnh sát, đi theo ba người trò chuyện một hồi, xách ra những cái kia nên nói, những cái kia không nên nói. Để luật sư chỉ thị ba người đi theo cảnh sát tự thuật một lần chuyện đi qua. Ngoài ra đoán chừng là hai thằng da đen mẹ cũng tới. Thấy hai cái mặt bị ba người đánh thành như vậy, chỉ cứ ăn ba cái hùng hùng hổ hổ. Meyer sau khi nghe liền muốn rời qua đi, bị luật sư chặn lại. Sau đó có nữ cảnh sát tới khuyên can liền người phụ nữ kia. Bởi vì cứ ăn ba cái phía sau đánh người, còn dính đến có phải hay không phòng vệ qua làm sự việc. Mỗi người nộp $1,000 nộp tiền bảo lãnh, liền bị luật sư lĩnh trở lại. Dĩ nhiên hai thằng da đen tiếp tục ở trong bót cảnh sát ngây ngô. Về phần trị không trị tổn thương đó không phải là cư an suy tính sự việc. Nếu là cư an giấy phép cầm súng ở bang California quản dụng, cư an lúc ấy nghe hắn chửi mình Trung Quốc con chó đẻ nói không chừng trực tiếp bắn súng băng hai. Con rùa khốn khiếp, cầm súng cướp bóc đánh chết cũng đánh vô ích. Không giống bây giờ còn phải cân nhắc gì phòng vệ qua làm. Bây giờ làm cho xe cũng không thể lái trở về. Phía trên có đánh nát thủy tinh à? Cảnh sát còn muốn lấy chứng đâu? Ba người còn muốn đón xe trở về. Con chim gì phòng vệ qua làm? Cứ ăn ngược lại không làm sao quan tâm. Luật sư cũng nói không có chuyện gì. Nếu là những chuyện nhỏ nhặt này tình luật sư cũng không giải quyết được. Đó mới thật xin lỗi hắn vậy phần tiền lương. Chờ ba người thời điểm trở lại biệt thự đã là ban đêm nhanh một chút. Dina cùng Cora lo lắng không được. Dĩ nhiên còn có cha cứ ăn cùng mẹ. Làm được trên ghế salon đem chuyện đi qua hơi nói hạ. Lướt qua một ít đoạn phim. Nói không có chuyện gì lúc này mới để cho mấy người yên tâm. Ngược lại là mẹ vỗ ngực nói. Cái này Los Angeles bên này làm sao loạn như vậy? Ta xem hay là trở về Montana đi đi. Bây giờ vẫn không thể trở về. Còn phải chờ trước bót cảnh sát cùng tòa án bên đó đây. Cứ ăn cười một tiếng nói. Đem hai ông bà đưa sẽ gian phòng. Trở lại phòng ngủ. Dina hướng về phía cứ ăn nghiêm túc nói. Ngươi làm sao có thể như vậy? Ngoặc kép, ta thế nào? Cư An nghe sững sốt một chút. Dina nhìn Cư An ôm Cư An bả vai. Bọn họ đòi tiền cùng đồng hồ đeo tay liền cho bọn họ là được. Sau đó sẽ đến bót cảnh sát báo án là tốt. Ngươi cái này vừa phản kháng vạn nhất nổ súng. Đánh chúng ngươi làm thế nào? Nói xong thanh âm liền có chút nghẹn ngào. Cư An ngược lại là rõ ràng. Người Mỹ gặp ở nơi này cầm súng cướp bóc. Đầu tiên giáo dục mọi người chớ phản kháng. Chú ý nhớ phần tử phạm tội tướng mạo đặc thù. Hoặc là cái gì khác. Sau đó chờ mình an toàn sau lập tức báo cảnh sát. Nói cách khác yếu tố đầu tiên là bảo đảm mình an toàn. Cũng không phải là khích lệ nguy hiểm phản kháng. Bắt phạm tội phần tử vậy là cảnh sát sự việc. Dĩ nhiên nước kia cảnh sát đều là san san tới chậm. Còn như cuối cùng tiền có thể hay không trở lại, hoặc là phạm tội phần tử có thể hay không bị bắt, ai cũng không dám bảo đảm. Huống chi loại này cướp bóc, phỏng đoán báo vụ án, cảnh sát nghe một lần liền để một bên đi. Dĩ nhiên ngươi nếu là nước kia đại sứ bị đoạt, khác làm đừng bàn về. Còn lại người bình thường vậy đều là kết quả này. Nghe Dina mà nói, Cư An vỗ một cái Dina sau lưng. Hai cái đần kẻ gian, súng cũng cầm không vững ta rất có nắm chắc mới ra tay. Trên căn bản tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Người yên tâm đi, chân thực thời điểm nguy hiểm ta khẳng định thời gian đầu tiên đem tiền túi giao ra. Đáp ứng ta, Lần sau đừng như vậy. Đầu tiên giữ được chính ngươi an toàn. Không có tiền liễu đô là chuyện nhỏ. Trong nhà nếu là không có ngươi không biết ta phải làm sao liền. Dina nước mắt từ trên mặt tuột xuống. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Cư An nhìn nói. Tốt. Cư An dùng ngón tay cái đem Dina bên quai hàm nước mắt lau sạch. Lần sau, ta nhất định trước bảo đảm mình an toàn. Cũng không thể nói cho Dina. Bản thân có hạt châu không gian mới có thể bảo vệ được đi. Ngày thứ hai sáng sớm, đại khái hơn 10 giờ lúc này Nai liền mang theo 3 cái luật sư đến bang California. Sau đó cộng thêm Meyer ngày hôm qua mời luật sư. Mọi người cùng nhau thương lượng. Cướp bóc cố ý giết người vụ án. Cư An là người bị hại. Ngược lại là chưa dùng tới luật sư. Cũng chính là sau đó 3 người đánh người rốt cuộc là cái gì tính chất. Mấy cái luật sư cũng không phải là ăn cơm chùa. Tổng hợp cảnh sát thuật tình huống. Nhất trí nhận là lúc ấy hai thằng da đen vẫn là có lực phản kích lượng. Mặc dù bị đánh mặt đầy nở hoa. Khả năng này họ vẫn tồn tại. Nếu là còn nữa một cây súng đâu. Dù sao chuyện này quấn quýt một tần thời gian. Mở ra hai lần đình. Cuối cùng 3 người đương nhiên là vô tội. Có tội đó mới là kỳ quái đâu. Cảnh sát bắt hai thằng da đen thời điểm vẫn là vui sướng đâu. Còn có thể đi theo cảnh sát nói chuyện vớ vẩn đây. Hơn nữa, nuôi cái luật sư làm gì ăn. Còn như hai thằng da đen ở tòa án lên nói đến Cư An chớp mắt súng mình liền bị đoạt đi cái gì. Liền quan tòa đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Tính không phải là không đáng tin, mà là trực tiếp gõ cái bàn nhỏ hướng về phía hai tiểu hắc quỷ nói. Ta biết, người cướp bóc tiên sinh là Jackie Khẩn. Thành rồng, các người tại sao phải cướp bóc Jackie Khẩn? Ngoặc kép, gây ra phía dưới nghe xét xử một hồi cười to. Người khác ngược lại là không có vấn đề. Meyer sau khi nghe ngược lại là quấn Cư An đã mấy ngày. Có lúc không có chuyện gì liền hỏi Cư An. An, ta cảm thấy ngươi có chuyện gì gạt ta. Nghe Cư An trong lòng căng thẳng sau đó làm bộ như vô sự người vậy nói. Ta có chuyện gì gạt ngươi. Mỗi một người đều có chút tư nhân bí mật. Chú trọng một chút tư nhân riêng tư có được hay không? Không phải riêng tư. Là liên quan tới ta, Meyer nghiêm mặt nói. Cư An kinh ngạc nói. Cái ải gì với ngươi? Thật là không nhớ nổi rốt cuộc có cái gì liên quan tới Meyer sự việc. Ta cảm thấy ngươi trước kia dạy ta Trung Quốc công phu ít một chút. Khẳng định giấu đi, ngươi đối với bằng hữu không thành thực. Ngươi một chút liền có thể đoạt lấy hai cây súng, Meyer nghiêm túc nhìn chằm chằm Cư An nói. CMN. Cư An trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Sau đó giải thích nói. Ta từ nhỏ liền bắt đầu luyện. Người mới luyện mấy năm. Bây giờ luyện thế nào? Thành công quả chưa? Ngoặc kép, nghe Cư An hỏi một chút. Meyer ngược lại là tựa hồ có chút rõ ràng. Ta bây giờ mỗi sáng sớm cũng luyện tập. Hơn nữa còn dạy cho Mai. Bây giờ ta so với trước kia càng dũng mãnh liền. Cư An vỗ một cái Meyer bả vai. Tiếp tục luyện tiếp đi. Mặc dù ngươi luyện hơi trễ. Nhưng là kiên trì tiếp nói không chừng 70 tuổi ngươi còn có thể ôm con trai đâu. Đi theo cho Meyer giải thích võ công tuyệt thế đều phải luyện cái 100 mấy chục năm. Già nua ngươi đây là lúc đi học lớn tuổi các loại. Nói liều liền một đoạn cuối cùng là đem tên này tống cổ đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http. truyenuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-nguyen-nguyen-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.